gocchuyenaudio.com. Đi, Lưu Vũ mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh ôm cô lao xuống ký túc xá. Dọc đường đi có không ít ánh mắt nhìn về phía anh, mọi người chỉ thấy phó đội trưởng Lưu của bọn họ ôm một cô gái mặc quân trang chạy về phía phòng y tế. Chạy gần đến cửa phòng y tế thì gặp phải đoàn trưởng Cảnh, lúc này anh ta đang ngọt ngào với chị Chu, thấy Lưu Vũ hốt hoảng ôm Từ Nhan chạy về phía phòng y tế thì tò mò đi theo. Lưu Vũ, Tiểu Nhan sao rồi? Gương mặt Từ Nhan hơi đỏ, không phải là bị bệnh rồi chứ? Anh ta biết rõ còn hỏi, đi đến phòng y tế nếu không phải bị bệnh thì là cái gì? Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn đoàn trưởng một cái, trong lòng anh thì địa vị của đoàn trưởng vĩnh viễn kém hơn vợ anh, Từ Nhan bị bệnh khiến lửa nóng trong lòng anh hoàn toàn bạo phát. Sao, ánh mắt kia của cậu là có ý gì? Đoàn trưởng vẫn đi theo phía sau Lưu Vũ, giống như trêu chọc anh không ngừng hỏi. Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà đánh anh. Lúc này giọng Lưu Vũ cực kỳ có tính công kích, ở trong lòng anh thì việc Từ Nhan bị bệnh chính là do đoàn trưởng gây nên. Nếu như không phải anh ta khăng khăng lôi anh đi luyện tập, nếu như không phải anh ta nhất định bắt anh luyện đối kháng ở trong bùn, nếu như không phải anh ta cố ý ra đòn hiểm độc, nếu như không phải anh ta. Rất nhiều, nếu không thì làm sao Từ Nhan có thể vì đau lòng anh mà xông tới, làm sao có thể bị nước bùn bắn tung tóe ướt hết người, làm sao có thể bị bệnh. Cho nên tất cả mọi chuyện, tất cả đều do đoàn trưởng gây họa. Nếu như không phải anh ta ngụy biện trong lúc sát hạch huấn luyện không cho về nhà thì Từ Nhan sẽ càng không ngồi xe buýt một giờ tới tìm anh. Nếu những chuyện ấy không xảy ra thì sao cô có thể phát sốt. Bây giờ anh hận đoàn trưởng giống như nước sông đang cuồn cuộn dậy sóng không ngừng. Tôi nói này, cậu đang phát điên cái gì thế? Lúc này đoàn trưởng Cảnh đang cợt nhả, đối với cấp dưới anh ta rất ít khi mang dáng vẻ đoàn trưởng. Từ Nhan bị bệnh, lần này anh hài lòng chưa? Lưu Vũ dùng sức đẩy đoàn trưởng ra chạy về phía phòng y tế, anh không có thời gian để phí phạm với anh ta. Thật sự bị bệnh, đoàn trưởng Cảnh ngẩn người rồi đột nhiên vỗ đầu mình, không được, việc này cần phải thu xếp cho tốt, chuyện này phải giao cho vợ đại nhân rồi. Nghĩ vậy anh ta liền đi về phía tổ vệ sinh, cách chương.